Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 959, đa nghi tử càn cổ đế. Diệp Hiên dĩ nhiên không phải tuyệt tình kiếm đế loại này người điên. Điểm này tử càn cổ đế đã sớm biết, chỉ bằng Diệp Hiên liên sát ba tên hoang cổ đế tôn. Lại không biết dùng cái gì thủ đoạn. Đã thu phục được Thiên Diệp Đại Đế, những thủ đoạn này không một không nói rõ. Diệp Hiên là một kiêu hùng hạng người. Cái này Diệp Hiên đáng sợ. Chỉ sợ xa xa một vung tuyệt tình kiếm đế mấy con phố cũng không chỉ. Tử càn cổ đế sắc mặt càng khó nhìn lên. Năm tên đế cảnh phục kích Diệp Hiên. Lại tam chết vừa giảm. Chỉ còn lại có hắn một cái tạm thời còn bình yên vô sự. Kết quả này, để cho tử càn cổ đế, thiếu chút nữa thì nổi điên. Tử càn, hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Hiên chậm rãi hướng về phía trước, lạnh nhạt nói ra, đã tại tử càn cổ đế công kích đến, dần dần bắt đầu rơi xuống hạ phong Thiên Diệp Đại Đế. Trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Diệp Hiên như không tới nữa. Hắn thật không chống đỡ được bao lâu. Với lại, tại Thiên Diệp Đại Đế bây giờ trong suy nghĩ, Diệp Hiên đã trở nên càng phát cao thâm mạt chắc bắt đầu. Lúc trước Vạn Pháp Đế Tôn, Thanh Quân Ma Đế cái chết, hắn cuối cùng không có tận mắt thấy, nhưng mà vừa mới Tích Tâm Đế Tôn vẫn lạc, Thiên Diệp Đại Đế lại là thấy nhất thanh nhị sở. Cũng chính bởi vì dạng này, Thiên Diệp Đại Đế đối với Diệp Hiên mới càng phát ra kính sợ bắt đầu. Dù sao, hắn nhưng là nhìn xem Diệp Hiên là như thế nào từng bước một bày xuống kiếm trận. Lại như thế nào từng bước một cầm Tích Tâm Đế Tôn dẫn dụ mắc câu. Đừng nhìn Diệp Hiên đánh giết Tích Tâm Đế Tôn tựa hồ rất có thể. Nhưng trong thực tế hắn tốn hao tâm tư cũng không nhỏ. Đơn giản chính là Diệp Hiên không phải tự mình động thủ. Tại giao phong thời điểm chém giết Tích Tâm Đế Tôn. Nhưng coi như thế lại như thế nào? Diệp Hiên kết quả không phải là đạt đến sao? Diệp Hiên, ngươi nhân tài như vậy, vì sao không đầu nhập Uyên Đế? Là Uyên Đế đại nghiệp ra một phần lực đâu? Tuy nhiên biết rõ Diệp Hiên không có khả năng ở dưới người, nhưng tử càn cổ đế lại như cũ nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn đây là ôm mèo mù gặp cá rán tâm thái. Đi đụng đại vận mà thôi. Vạn nhất Diệp Hiên suy nghĩ động kinh. Đáp ứng đâu? Tử càn, ngươi cũng là hoang cổ đế tôn bên trong trí giả. Nói ra nếu như vậy, bất giác buồn cười không? Nguyên người này lòng dạ nhỏ hẹp. Vô dung người lượng. Hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Ngươi ngược lại tốt, còn khuyên ta trên hắn cái thuyền tồi tệ này. Thật là không có đạo lý. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh truyền ra, để cho tử càn cổ đế một trận xấu hổ. Thôi, đã như vậy, tử càn cổ đế thở dài một tiếng. Tiếng nói của hắn chưa rơi xuống, thì đã thân hình nhất chuyển, quay người hướng phía Diệp Hiên công tới. Không để ý chút nào sau lưng Thiên Diệp Đại Đế uy hiếp. Quyết định thật nhanh, lúc này mới giống là ngươi tử càn. Khi trước ngươi, để cho ta xem thường. Nhìn xem quay người công tới tử càn cổ đế. Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn bình tĩnh nhìn tử càn cổ đế. Hắn vì sao không tránh? Chẳng lẽ có bảy dập chờ lấy ta? Tử càn cổ đế thấy thế. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, miễn cưỡng đã ngừng lại thế công, nhưng hắn sau lưng, Thiên Diệp Đại Đế lại thế công không giảm, oanh một trường bổ trúng hậu tâm hắn. Phốp, tử càn cổ đế nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt tức giận chợt lóe lên, không được, Diệp Hiên như thế chắc chắn, khẳng định có chỗ ỷ lại, Thiên Diệp vừa mới tuy nhiên cầm ta đả thương. Nhưng trong thực tế hắn lại là không đáng để lo. Ta vẫn là chuyên tâm đối phó Diệp Hiên mới là chính đạo. Ăn một trưởng về sau. Tử càn cổ đế cảm thấy điên cuồng tính toán. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên. Có đôi khi người thông minh này a, cuối cùng sẽ đem sự tình nghĩ phức tạp, nhất là giống Tử Càn cổ đế loại này trời sinh đa nghi người. Càng là sẽ quá phận giải đọc đối phương nhất cử nhất động. Cẩn thận, không thể lại bên trong Diệp Hiên quỷ kế. Hắn cười quỷ dị như vậy, tuyệt đối có trò lừa. Tử Càn cổ đế cảm thấy âm thầm đề phòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.